Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss fight áp độc nhất vô nhị. Chương 1030, Đại Hạ lĩnh vực 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Genji là tài nguyên đỉnh cấp cũng không dễ dàng có được như thế. Thực lực của Đại Hạ lĩnh vực dường như đã đạt đến đỉnh điểm, không thể tăng lên nữa. Người trong vương tộc đều đang tìm mọi cách tăng lên Đại Hạ năm 3910. Linh nguyên của Đại Hạ lĩnh vực xuất hiện tổn hại, sau khi điều tra, phát hiện là do nhiều năm trước Đông Lan lĩnh vực cùng Tử Húc lĩnh vực xâm lược, đã mai phục tai họa ngầm, nhiều năm mới hiện ra, có thể thấy mục đích ban đầu của cuộc xâm lược đó, là vì ngày hôm nay. Với tốc độ đáng kể, tất cả sinh linh trong Đại Hạ lĩnh vực đều cảm nhận được linh lực thưa thớt. Trong tình hình các thế giới còn lại như Hồ Rình Mồi, Trung Ly Huyền cùng đại quân vẫn uy hiếp tứ phương, bảo vệ Đại Hạ lĩnh vực không bị xâm phạm. Cùng lúc đó, đám người trưởng lão vương tộc vì sinh tử tồn vong của Đại Hạ lĩnh vực đã dùng cấm thuật mạnh mẽ nhìn trộm thiên mệnh. Ngoại trừ một trưởng lão vương tộc, 30 trưởng lão vương tộc tham dự, toàn bộ đều chết bất đắc kỳ tử. Trưởng lão vương tộc đó ở trong hàng chục thi thể, dùng hơi thở cuối cùng suy tính ra mấu chốt của Đại Hạ lĩnh vực, sau đó cũng chết đi. Mấu chốt được tính ra chỉ thẳng Trung Ly Huyền. Chỉ có kết quả, không có giải thích, mọi người đều không rõ ràng. Vương tộc tổ chức hội nghị bí mật, trao đổi về kết quả tính được này, có ý nghĩa gì? Có người đưa ra cách nói là mọi người đều tin phục, Trung Ly Huyền có liên quan đến linh nguyên đỉnh cấp, cho nên, mọi người đều cảm thấy linh lực của mình đang dần mất đi, thực lực suy giảm rất nhiều do linh nguyên của Đại Hạ lĩnh vực bị tổn hại, Trung Ly Huyền lại vẫn như cũ, dường như không hề bị ảnh hưởng. Thậm chí có người lớn mật phỏng đoán, có lẽ, Trung Ly Huyền chính là linh nguyên đỉnh cấp. Dưới sự nghi ngờ này, đại quân của Trung Ly Huyền được triệu tập hồi kinh, những người thân cận với Trung Ly Huyền như Ảnh Truy, Tu Tùy và Bất Ly cũng lần lượt bị triệu kiến, dò hỏi những vấn đề liên quan đến Trung Ly Huyền với danh nghĩa quan tâm. Những người này đều là người khôn khéo, đương nhiên biết sự tình không đơn giản, không hề giữ lại báo cho Trung Ly Huyền. Trung Ly Huyền tiến vào hoàng tộc để hỏi. Trên đường đi, nàng bị Hiên Viên Văn Thừa ngăn lại, kể cho nàng nghe chuyện đã xảy ra, lại âm thầm thể hiện, mặc dù hai người chưa thành hôn, nhưng hắn đã sớm coi nàng như thê tử của mình, cho nên bất luận thế nào hắn cũng che chở nàng. Mà Hiên Viên Văn Thừa đã thực hiện lời hứa của mình. Hắn sớm phái người đi tìm đồng môn của các trưởng lão vương tộc đã qua đời đến đây, giải thích sự nghi hoặc trước mặt mọi người. Ý của thiên mệnh, chính là phương pháp khôi phục linh nguyên của Đại Hạ lĩnh vực, ngay tại vị trí nhiều thế giới giao chiến. Thái tử tìm người, vì sao không nghiêng không lệch, ngay ngày Trung Ly Huyền tiến cung dò hỏi hắn mới triệu người ra. Hiển nhiên, hắn muốn Trung Ly Huyền nhớ kỹ ân tình này, làm cho địa vị thái tử của mình vững chắc hơn. Trung Ly Huyền và đại quân đã giao chiến tìm kiếm vị trí trong nhiều ngày. Một ngày kia, phát hiện một thiếu niên hôn mê trên núi. Thiếu niên này tên là Ôn Diên Hòa, giỏi về trận pháp, Ôn Diên Hòa lại liên lụy ra Ôn gia. Trận pháp của Ôn gia, lánh đời nhiều năm, đã từng nghe lời đồn trong Đại Hạ lĩnh vực. Lại bởi vì linh nguyên của Đại Hạ lĩnh vực mà hiện thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn gia sử dụng trận pháp chữa trị linh nguyên, từ gia tộc lánh đời, cường thế trở về Đế Lâm Thành, định cư ở trung tâm Đế Lâm Thành, trở thành gia tộc nóng chạm bỏng tay. Mà Ôn Diên Hòa, trở thành thuộc hạ của Trung Ly Huyền. Cùng nàng dốc sức vì Đại Hạ lĩnh vực, Đại Hạ năm 3930, Hiên Viên Văn Thừa được Trung Ly Huyền tương trợ, ở trong chúng vương tử như Hồ Rình Mồi, thuận lợi đăng cơ. Năm thứ hai, Hiên Viên Văn Thừa triệu Trung Ly Huyền hồi kinh, thẳng thắn tuyên bố muốn lập nàng làm hoàng hậu. Trung Ly Huyền thoái thác với lý do muốn toàn tâm hộ quốc, không có ý định liên quan đến hậu cung. Hiên Viên Văn Thừa cũng không cưỡng ép. Vào cuối năm đó, linh nguyên đỉnh cấp xuất hiện, khiến cho các thế giới tranh đoạt. Cách chương.